Cự gả vương gia phu, chương 5, góc truyện audio.com. Long Phượng Hì chúc Cao Chiếu, Chiếu gia nhất thất vui mừng nhìn trên bàn lễ rượu hợp cần, Hiệp Nhàn Khanh khóe môi dơ lên một cái độ cong đến, nương tử chúng ta uống chén rượu giao bôi này, nguyện chúng ta đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng. Không ngờ Cát Phi Hoa chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm chén rượu. Kia, lãnh đạm nói, ta thực xác định ta đời trước nhất định là tội ác. Tay trời đắc tội người, mới có thể cùng hắn ở kiếp này kết sai nhân. Duyên, nếu là đời đời kiếp kiếp dây dưa không rõ, ách nàng tình nguyện nhập A Tỳ địa ngục vĩnh không siêu sinh. Hiệp Nhàn Khanh ý xấu cười, phút chốc để sát vào nàng chập chập ngạc. Nhiên, ai nha nha, nương tử, ngươi dùng loại này âm điệu nói chuyện. Nếu có thể khống chế mặt không cần hồng giống như mông động vật nào đó. Trong lời nói, hiệu quả sẽ đại không giống với nha. Thân thủ xoa hai gò má nóng lên, Cát Phi Hoa cắn răng trừng mắt nhìn hắn, thật sự không rõ, vì sao hắn thích chọc nàng tức giận như vậy. Người cho dù không nguyện, rượu hợp cần cũng phải uống. Hắn dừng lại, mắt hiện lên một chút tà ác quang mang. Kỳ thật cá nhân ta, cũng không để ý nghi thức xã giao này, mặc kệ uống hay không uống. Người đều đã là thê tử của ta, không phải sao? Vậy ngươi tự ngươi chậm rãi uống đi, ngoài miệng nói bất quá. Nàng quyết định tạm thời hưu binh, nhưng vẫn không khỏi thầm nghĩ, sống. Cùng nam nhân này nàng chỉ sợ không được vài năm. Nương tử, người thật đúng là vô tình nha, biết rõ vi phu có thương tích trong người, còn khuyên ta uống rượu nhiều hơn, thật sự là giáp. Tâm hiểm ác a, nhìn biểu tình của hắn như, cương tâm muốn chết Cát Phi Hoa, đột nhiên thực hy vọng chính mình đã uống đến trước mắt một mảnh trắng. Xóa, cũng miễn cho giờ này khắc này giận đến co rút. Quên đi uống rượu thương thân, không uống cũng thế. Hắn hướng, ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sắc trời đã tối, chúng ta vẫn là sớm đi, nghỉ đi, nghe hắn nói như vậy, tâm Cát Phi Hoa nhất thời bất ổn. Gì, nương tử như thế nào không cởi quần áo, lạnh, hai tay còn đem quần áo bó nhanh, trên giường có chăn, vẻ mặt tặc cười, nàng thề, nếu hắn lại dùng loại này khiêu khích lại trêu tức âm điệu. Cùng nàng nói chuyện, nàng nhất định hội không chút do dự đi lên bóp. Chết hắn, xem mắt nàng rạng rỡ sáng lên, giống như sẽ phun ra lửa đem người. Thiêu đốt đến hầu như không còn, một đôi phấn quyền nắm tử nhanh, lại bị chính mình ngăn miệng không trả lời được Hiệp Nhàn Khanh thực không. Phúc hậu nở nụ cười, xem ngươi giống như rất muốn cắn ta nha, lại cố ý xúi dục làm cho hỏa càng dữ dội hơn. Nàng mới không nghĩ cắn hắn, sợ cắn đứt nha, gì, vì sao không nói lời nào, bởi vì bị ngươi làm cho tức đến không muốn nói chuyện. Nàng tựa đầu chuyển tới một bên, tốt lắm, không đùa ngươi, đùa nàng, người này, thật sự rất ác liệt, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết băng bó sao, nghe được thanh âm của hắn chuyển nghiêm túc Cát Phi Hoa quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến chính hắn tự cởi áo khoác. Cánh tay ngươi bị thương, đang làm cái gì, nương tử không chịu hỗ trợ ta chỉ có thể chính mình động thủ. Nói sau, lúc này chỉ sợ hạ nhân cũng đều rất ăn ý sẽ không đến quấy rầy. Chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Hắn như trước một bộ hỉ hả khuôn mặt, tươi cười, góc truyện audio.com, Cát Phi Hoa vẻ mặt bình tĩnh giúp hắn cởi áo khoác, ánh mắt chạm đến cánh tay phải cầm đại phiến kia một vết mới máu giật mình, xem ra miệng vết thương vừa băng bó thỏa đáng lại xuất huyết, ngực nàng bắt đầu thật mạnh nhấn một cái. Thật đúng là chuẩn, tâm lại ẩn ẩn đau, phát cái gì ngốc thật muốn xem ta đổ máu chí tử nha. Xem nàng, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, hắn nhịn không được lại đùa nàng. Tốt nhất tự mình làm. Ngoài miệng nói như vậy, nàng vẫn là đi qua đi giúp hắn. Đem nhiễm áo quần nhiễm máu toàn bộ cởi tận mắt có thể thấy được. Miệng vết thương sâu đến kia Cát Phi Hoa không khỏi toát ra khí lạnh. Hai tay khẽ run nhưng nàng tự cường lấy lại bình tĩnh, xoay người từ. Tủ quần áo vứt ra một cái áo trắng, trước giúp hắn rửa sạch miệng vết. Thương, giúp hắn băng bó. Hai người dựa vào thật sự gần, gần đến hắn có thể thản nhiên ngửi. Được mùi thơm trên người nàng, hương khí kia vẫn tiến vào trong lòng. Hắn, xôn xao tâm hắn, tốt lắm, hắn hướng cánh tay phải nhìn lại, ánh mắt không khỏi chợt lóe, miệng. Vết thương băng bó rất khá chính là bởi vì thật tốt quá càng làm cho. Người hoài nghi, nàng thấy máu tựa hồ không có như thiên kim được chiều chuộng sợ hãi. Kinh cụ kia có lẽ có thể nói nàng trời xanh tính bình tĩnh nhưng là nếu ngay cả băng bó miệng vết thương đều như vậy vô cùng thuần thục. Trong lời nói, liền pha ý vị sâu xa, nhân sĩ giang hồ kia, tâm hắn không tự giác thu thanh. Nàng cùng, người nọ trong lúc đó đến tột cùng là như thế nào quan hệ? Chờ đợi phong vệ tìm hiểu tin tức về đã muốn làm cho tính nhẫn nại của hắn dần mất. Làm sao vậy, vẻ mặt của hắn như thế nào là lạ? Hắn hơi hơi nâng lên cánh tay phải cười nói. không nghĩ tới nương tử thủ pháp tốt như vậy, làm cho ta cũng không khỏi hoài nghi nương tử là đại phu. Nàng vùi đầu đem áo quần dính máu thu lại, không đáp lời. Nương tử, ngươi đang tìm cái gì? Quần áo của ngươi. Miệng hắn mở ám cong lên, xấu xa cười nói, ngủ muốn cởi quần áo cũng đã cởi, làm gì lại mặc vào? Ngươi cũng đừng làm không công, nhanh thượng giường cùng nhau ngủ. Nói xong còn cố ý ám chỉ vỗ vỗ giường, mặt lại không chịu thua kém Hồng Thấu. Cát Phi Hoa hai chân như chủy, Duyên Bàn không thể di động nửa bước, mặc dù cách giường khoảng cách chỉ có ngắn ngủn 7-8 bước, giờ này khắc này lại giống như người ta nhìn thấy Hoàng Tuyền Lộ mà sợ, làm bước đi của nàng khó khăn. Ta cũng không phải lão hổ, ngươi không cần cảnh giác sợ hãi như vậy đi. Hắn dựa ở đầu giường, rất nhàn hạ thoải mái đùa kiều thê mới cưới của mình. Xem vẻ mặt hắn than thở lại tạc, Cát Phi Hoa trong lòng thoáng sinh một cỗ buồn bực, có thể làm cho người ta ở đêm tân hôn giết trượng phu chủ yếu cũng là căn do sợ hãi. Nha, hắn cố ý kéo dài thanh âm, thì ra là thế à, đương nhiên, kìa nếu ta làm trượng phu chịu tai bay vạ gió, là vì làm thê tử ngươi. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Cái gì? Cát Phi Hoa kinh ngạc mở to mắt, thật sự không biết, hắn nhíu mày, chẳng lẽ là, hắn, phái người làm? Nàng trong lòng tuy có nghi hoặc ở mặt ngoài cũng không lộ thanh sắc hỏi lại. Ngươi cho rằng ta biết hay không? Hiệp Nhàn Khanh đột nhiên cười ha ha, nằm trên giường. Mặc kệ, người ép buộc một ngày, lại đã bị kinh hách, ta thật sự có chút mệt. Mỏi, trước ngủ, nhìn mặt hắn hướng phía trong nghiêng người mà nằm, không lâu sau. Liền truyền đến tiếng hít thở đều đều, lúc này Cát Phi Hoa tâm rốt cục. Hoàn toàn trầm tĩnh lại, góc chuyện audio.com. Bất quá, nghĩ lại, lúc này cảnh này đêm động phòng hoa trúc không khỏi làm người bật cười. Ánh mắt ở phòng trong dạo qua một vòng, cuối cùng như trước rừng ở trên giường. Đêm tân hôn bị người ám sát, cánh tay phải hắn bị thương, hẳn là không có ý tưởng loạn thất bát tao mới đúng. Mâu quang vừa chuyển, mặt không khỏi thiêu hồng. Huống chi cho dù, hắn thực sự có ý tưởng gì, nàng cũng không có quyền lợi cự tuyệt, dù sao nàng thê tử của hắn. Mặt trời vàng óng ánh từ lúc mở cửa sổ bắn vào, dừng ở trên người. Hiệp Nhàn Khanh đang nằm trên tháp giống như cho hắn phủ thêm một kiện quần áo quý phái. Tuấn nhã như vậy, phiêu giật như gió, khí chất ôn nhuận lộ ra quý khí khó nén, cả người phát ra mị lực tựa như gió cuối mùa xuân đầu hạ ấm áp mà hợp lòng người, bất ngờ không kịp phòng thổi đầy lòng người, khiến người say mê. Hiệp Nhàn Khanh theo thư chung ngẩng đầu lên, nhìn thê tử mới cưới. Một tay giữ cửa, một tay phủ tâm, nhìn mình ánh mắt tràn ngập không hiểu, dãy dụa cùng hoang mang, nương tử vì sao không vào. Xem nàng một cước ở bên trong, một cước bên ngoài, rõ ràng là muốn vào, vì sao sau một lúc lâu không nhúc. Nhích, hít sâu một hơi, định thần rồi thành thơi, Cát Phi Hoa rốt cục bước vào cửa, hướng hắn đi đến. Chuyện gì? Hắn đem thư đóng lại, thẳng tắp nhìn nàng. Dùng cái gì thấy được ta đến liền nhất định có việc. Hắn nở nụ cười, tươi cười chung dẫn theo vài tia thú vị. Chẳng lẽ nương tử rốt cục quyết định không hề trốn ta? Chấm, ta trốn ngươi làm cái gì? Dưới ánh mắt ý thức lóe lóe. Cái này phải hỏi chính nương tử à, hôm nay là ngày nhà thăm bố mẹ, ngươi với ta cùng nhau trở về sao? Nương tử hy vọng ta cùng đi sao? Hiệp Nhàn Khanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu của nàng mục đích chân chính. Ánh mắt dừng ở trên cánh tay phải hắn. Người có thương tích trong người, vẫn là ở vương phủ tĩnh dưỡng, thiếp thân một người trở về là tốt rồi. Nương tử thật sự là săn sóc bổn vương a, nói cho cùng chính là không cho hắn cùng đi. Đâu có, không biết nương tử muốn ở nhà mẹ đẻ ở bao lâu? Vì sao hỏi như vậy? Vương gia quả nhiên là người thông minh, ta nghĩ nương tử hiểu được. Vương gia khẩu khí khẳng định như vậy, thiếp thân nếu nói chính mình không rõ, chẳng phải là làm cho vương gia thật mất mặt. Nàng tài, tình trả lời, hắn ha ha cười, trả lời thực tài, nếu vương gia đáp ứng rồi kia thiếp thân liền đi trở về. Nàng hạ thấp người vén áo thi lễ, liền phải rời khỏi. Phi Hoa, nàng lên tiếng quay đầu trả lời, khó hiểu vì sao gọi nàng. Hắn nhìn thẳng ánh mắt của nàng, người với ta đã là vợ chồng, nếu quá mức khách sáo liền có vẻ xa lạ, dừng chút ánh mắt nhiễm thượng, một chút quỷ sắc mà quá mức có lễ, sẽ không giống phong cách cắt đải. Tiểu thư ngươi, Cát Phi Hoa giận dữ, hắn có ý tứ gì à, chẳng lẽ nàng đường đường ngự sử thiên kim là người không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa sao? Xem nàng ương ngạnh trợn mắt môi anh đào khinh mân. Khinh bỉ, trúng chím, quanh thân ẩn ẩn tản mát ra khuôn mặt tức giận đáng yêu. Trong lòng hắn liền mừng rỡ, cảm ơn đánh giá của ngươi đối với ta. Nghiến răng nghiến lợi, ta có sao? Hắn một bộ rất kinh ngạc biểu tình, coi như ta sai, ta nhận sai lầm rồi, vương gia đại cũng không tất để ở trong lòng. ta đây đi trở về. Nàng tự cường quyết tâm kìm lửa. Giận, ân, thân ảnh thướt tha đi xa, từ trong gian phòng đột nhiên trở nên trống trải đứng lên. Hiệp Nhàn khanh mắt hướng ngoài cửa sổ bầu trời trong, góc chuyện audio.com, xanh trống rỗng, bên môi nổi lên một chút ý vị thâm trường cười. Hăm nhà bố mẹ a, nàng thực nghĩ đến có thể như vậy trốn hồi ngự sử phủ sao? Cát phủ thư phòng, Cát ngự sử vẻ mặt oán giận kiêm khó hiểu hé mắt nhìn sơ bảo bối nữ nhi. Vì sao muốn ta sinh bệnh? Bởi vì ta muốn lưu lại chiếu cố ngươi. Đây là cái loại lý do gì? Trăm điều trước vì hiếu, vì chiếu cố sinh bệnh lão phụ thân ta tạm thời không trở về vương phủ thực bình thường. Cát ngự sử hồ nghi nhìn nữ nhi, hắn xem nàng không được bình thường. Trở về vừa thấy mặt khiến cho hắn tuyên bố với bên ngoài nhiễm bệnh, nằm trên giường không dậy nổi quả thực là đại bất hiếu. Cha, chẳng lẽ ngươi cho rằng nữ nhi bất hiếu sao? Đương nhiên không phải, hắn lập tức phủ nhận nữ nhi hắn là tài thần sống, đắc tội không nổi. Vậy ngươi làm sao có thể dùng ánh mắt hồ nghi này nhìn ta? Chấm, vì sao không muốn trở về? Hắn chỉ thẳng vấn đề trọng điểm, Cát Phi Hoa trầm mặc một lát, sau đó cong môi nhợt nhạt cười. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng ta không nghĩ nói. Hiểu được, Cát ngự sử không hề truy vấn, hắn nghe lời nói dối cũng không có gì hứng thú. Đứa bé ngoan, lát nữa ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hôm nay sợ là không thể ra cửa. Nàng lắc đầu, vì sao, cha, ngươi cảm thấy vì sao hắn không theo ta cùng nhau trở về? Nàng không đáp hỏi lại, hắn bị thương a, hắn thương cũng không phải chân. Một lời nói toạc ra điểm mấu chốt, là sao, cùng nữ nhi đối thoại mệt chết đi quyết định không lãng phí thời gian đoán. Cha, ngươi cho rằng Tiêu Dao Vương là cái dạng người gì? Cát ngự sử khó được vẻ mặt nghiêm túc nói, đứa bé ngoan, ngươi không cần đem hắn làm hoàn khố đệ tử. Ân ta không dám. Điểm ấy nàng trước thành thân cũng đã lĩnh ngộ thật sâu. Phát giác ngữ khí thần sắc nữ nhi khác thường, Cát ngự sử không khỏi có chút kinh ngạc. Không dám, phương diện này rất có hàm ý, bởi vì không dám, cho nên cho dù ta hiện tại phi thường muốn lập tức xuất môn, cũng tuyệt sẽ không ở hôm nay bước ra ra cửa nửa bước. Nàng trịnh trọng nói chuyện lạ, ý của ngươi là nói, hắn khả năng hội phái người đến. Cũng có khả năng chính mình đến, hắn có thương tích, chân hắn không bị thương. Nàng nhịn không được lại nhắc nhở phụ thân, nữ nhi à, ngươi vẫn là không cần xuất môn, Cát ngự sử một bộ muốn nói lại thôi, cha, làm sao vậy, không, không có việc gì, cha, nhất định có việc, hảo, hảo, đánh không lại ánh mắt nữ nhi nhìn gần Cát ngự sử đầu hàng. Mấy ngày nay bên ngoài có chút tin đồn, mấy năm nay tin đồn còn thiếu sao, nàng không cho là đúng, nhưng lần này không giống a, có cái gì không giống. Cát ngự sử do dự lựa từ như thế nào mới không làm cho nữ nhi bị. Cương, một lát, hắn ra vẻ thoải mái mà mở miệng. Nhi à, ngươi thật, sự không học quá bói toán thuật, cha à, ngươi nói đâu, ho khan hai tiếng, Cát ngự sử nhận mệnh, chính là ngươi trước, thành thân nói ngươi cùng Tiêu Dao Vương bát tự không hợp, không nên đón dâu, nếu không nhẹ thì bỏ mệnh, nặng thì diệt gia. Truyền đi ra, nàng bật cười, làm sao có thể, người Cát phủ chúng ta nổi danh miệng nhanh, không có khả năng. Đó là như thế nào? Bên ngoài truyền cùng này không sai biệt lắm, nói ngươi khắc phu. Thành thân hôm đó khiến cho Tiêu Dao Vương gặp chuyện, đến nay nằm trên giường dưỡng thương, nàng tin tưởng bên ngoài nhất định so với này khó nghe nhiều lắm, cha nói thật đúng là hàm xúc. Nữ nhi a, do dự lại do dự, cha, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Góc chuyện audio.com, Cát ngự sử rốt cuộc hạ quyết định quyết tâm hỏi, ngươi thật sự không có ý trung nhân, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì bên ngoài có đồn đãi nói vương gia gặp chuyện là vì cái loại này làm cho hắn làm cha như thế nào nói ra khỏi miệng. Bởi vì dữ dội ghen ghét ta thân mật nên ở dưới gây nên sao. Nàng tiếp nhận câu chuyện bình tĩnh nói xong, Cát ngự sử vẻ mặt kinh ngạc, người có biết, vì vậy trên đời lời đồn truyền nhanh nhất, nàng bất đắc dĩ mở hai tay ra. Cũng đúng, vương phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng hỏi. Nghe được cũng không kỳ quái, nghĩ đến điểm này, Cát ngự sử không khỏi lo lắng đứng lên, vương phủ không thể giống như trong nhà, nữ nhi vừa. Cả, nhân sự không thông, chỉ sợ muốn chịu ủy khuất. Cha ta không sao, không cần lo lắng. Nhìn ra phụ thân lo lắng, nàng an ủi hắn, làm cho hắn yên tâm. Ngươi là hòn ngọc quý trên tay cha, tâm can bảo bối, cha lo lắng là thực bình thường. Ta thật sự không có việc gì. Nàng lại cam đoan, Cát ngự sử thân thủ sờ sờ nữ nhi đầu, trấn an mang theo cảm thán. Người từ nhỏ cũng thực thông minh, cơ hồ cũng không làm cho ta quan tâm, nhưng là nay không thể so từ trước, ngươi mọi sự phải cẩn thận. Không biết Tiêu Dao Vương có không hội giống chính mình giống nhau quý. Trọng nàng, trân trọng nàng. Nữ nhi lo lắng khi chưa xuất giá ngược lại so với trước kia càng lo lắng, này đại khái là tâm tình cha mẹ khắp thiên hạ. Nghĩ đến, này, hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Thành Tây, Lãm Nguyệt Lâu, thời gian giữa trưa, đúng là tiếng người ồn ào, các loại bát quái nhàn thoại cũng đều noi theo. Này ba cái ngự sử thiên kim quả thực người người là tai tinh a, ai nói không phải đâu, tướng quân trực tiếp bị dọa đến biên quan. Khẩn cấp quân tình phi ngựa rời kinh, vương gia ở thành thân đêm đó bị người ám sát, cái kia tân khoa trạng nguyên liền càng đừng nói nữa. Không thành thân liền trực tiếp bị banh vài nhiều màu cấp tạp thành trọng thương, bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi đâu. Các ngươi nghe nói chưa? Nghe nói cái gì? Nói các gia thiên kim không lấy chồng khi là được vì không bắt được cùng người có tư tình, tình lang nhân nàng leo lên quyền quý. Khác kết tân hoan, nhất thời khó thở thế này mới mua hung đả thương. Người, làm hại Tiêu Dao Vương trọng thương không thể sinh hoạt vợ chồng. Ai, nam nhân thú đến cái loại nữ nhân này thật sự là xui xẻo. Thú thê tử không trinh còn mang vào huyết quang tai ương, thật sự là đáng thương văn tài tung hoành, phong lưu phóng khoáng Tiêu Dao. Vương a ta là Tiêu Dao Vương, lập tức liền hưu nàng. Đúng vậy, loại nữ nhân không trinh lại mang suy vong tuyệt đối không thể cưới. Ở bàn trên cửa sổ lầu hai soi xuống một áo trắng công tử dùng sức rất nhanh phất quạt, tuấn nhan lặng lẽ nhíu mày, mắt lộ hàn quang. Tính tiền, chúng ta đi. Xá, rõ ràng cái gì đều còn không có ăn, đồ ăn cũng không gọi, ngồi đối diện gã sai vặt áo xanh vẻ mặt không tha. Đi, áo trắng công tử phất tay áo trực tiếp xuống lầu. Gã sai vặt áo xanh vừa thấy chủ tử trở mặt vội vàng đuổi kịp, trước ngơ ngẩn đến quầy tính tiền sau vội vàng đuổi theo, thiếu gia, ngài chậm một chút a, tiểu nhân theo không kịp. Đám đông mãnh liệt trên đường, chỉ thấy gã sai vặt áo xanh thở hồng hộc la lên người phía trước. Áo trắng công tử rốt cục ở chỗ rẽ chỗ ngừng lại, dựa vào bên tường thưởng thức khấp phiến, chờ gã sai vặt của mình. Thiếu gia, gã sai vặt cố gắng bình phục hô hấp dồn dập, góc chuyện audio.com. Áo trắng công tử quay đầu lại, sắc mặt đã khôi phục bình thường, khóe miệng thậm chí dẫn theo tia tiêu ý. Tiểu Diệp, lực cước bộ của ngươi, lùi bước nha, rõ ràng là thiếu gia đi được quá nhanh, tiểu thư nhất định là, bởi vì không chịu nổi lời đồn vừa mới nghe được ở trà lâu tâm tình khó. Chịu, nếu không sẽ không đi với bay giống nhau, hôm nay chúng ta như vậy được không? Vừa thấy biểu tình kia của chủ tử, Tiểu Diệp lập tức lùi về phía. Sau ba bước, ngươi vừa muốn làm cái gì? Không phải nàng nhát gan, thật sự là bị này chủ tử chỉnh sợ, chúng ta đều tự lấy 10 lượng bạc đi hạ chú, trong vòng một nén nhang ai thắng được nhiều, người đó thắng. Tiền đặt cược là cái gì? Tiểu Diệp đã muốn bị dọa đến nuốt nước miếng, nếu ngươi nói thắng, 10 lượng bạc liền thuộc về ngươi. Cát Phi Hoa rất lớn phương nói, nếu tiểu nhân thua, đây mới là trọng điểm a, nàng tốt xấu theo tiểu thư nhiều năm thế này. Theo quy củ, Cát Phi Hoa vẫn là bộ dáng cười meo meo. Tiểu Diệp nhịn không được mặt khóc như nhà có tang, thiếu gia tiểu, nhân tương lai 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng đã muốn không có. Vậy ngươi có thể lao động kiếm tiền để trả thôi, nàng không cho này là cái gì đại sự, Tiểu Diệp đầu giống như chuyện xưa lẫn lộn, tiểu nhân không nghĩ, không có lòng tham sẽ không mất tiền, đây là rất nhiều kinh nghiệm quá. Mức bi thảm giáo huấn, tuy rằng phần lớn thời điểm nàng vẫn là sẽ bị tiểu thư lừa, thực không có ý nghĩa. Chuyện làm cho tiểu thư cảm thấy có ý nghĩa, bình thường đối với hạ nhân các nàng đó cũng không là chuyện tốt, thà rằng tiểu thư mỗi ngày làm chuyện không có ý nghĩa. Đỉnh đầu Nguyễn Kiệu theo bên người các nàng đi qua, Cát Phi Hoa còn đang ý đồ thuyết phục nha hoàn chính mình xuống biển, cuối cùng vẻ mặt mất mặt Cát Phi Hoa một tay sau lưng, một tay diêu phiến, nghênh ngang tiêu sái tiến phía trước một nhà đổ phường. Mặt khác Tiểu Diệp chỉ có thể ủ rũ theo đi vào. Chủ tử tâm tình khó chịu, nàng không thể hy sinh chính mình giúp chủ tử giải trí, chỉ có thể tiếp khách xem chủ tử chính mình tìm việc vui phát tiết. Mà đỉnh Nguyễn Kiệu kia đã ở cách đó không xa ngừng lại. Hiệp Nhàn, khanh chui ra ngoài kiệu, nhìn phương hướng đôi chủ tớ biến mất có chút đăm chiêu, An Hữu, chúng ta đến đổ phường ra đi xem một chút. Vương gia, An Hữu kinh hô, đó là đổ phường a, bên trong người vừa tạp lại loạn, vương gia cánh tay thương chưa lành, vạn nhất bị người đụng vào miệng vết thương làm sao bây giờ? Đi, Hiệp Nhàn khanh chân đã muốn bước đi, nàng ở lại Cát phủ vì muốn thượng đổ phường sao? Nàng vẫn là muốn gặp người ở đổ phường, An Hữu chỉ có thể đuổi theo, tiến đến đổ phường, mùi đến đập vào mặt làm cho Hiệp Nhàn khanh hơi nhíu mi, tiếng cãi cọ thô tục nhất thời lạc vào tai, càng đi vào phía trong, hắn mày mặt nhăn càng chặt, ngay tại hắn sắp dùng hết sức kiên nhẫn, rốt cục thấy được kia thân ảnh, Cát Phi Hoa chính trong tay gấp phiến cười hì hì, một bộ định liệu trước biểu tình nhìn nhà cái Diêu xúc sắc. Hiệp Nhàn Khanh có chút đăm chiêu nhìn nàng ở trước mắt, nhón gót cao hơn, có điểm trống rỗng, lại chết tiệt hấp dẫn, nguyên lai, người nào. Đó lộ ra cái loại xinh đẹp này sau khi đổi thành nam trang đúng là càng. Phong tình, khai đại, khai tiểu mua xong rời tay. Nhà cái thôi lắc bắt đầu kêu. Vây quanh ở trước đài dân cờ bạc bắt đầu cầm trong tay lợi thế áp hướng chính mình lựa chọn. Tiểu Diệp, ngươi nói là đại hay là tiểu? Góc chuyện audio.com. Cát Phi Hoa cười meo meo hỏi nha hoàn của mình. Tiểu Diệp vội vàng lắc đầu. Nàng mới không cần cấp tiểu thư lại cấp chính mình cơ hội thua tiền đâu. Cát Phi Hoa mắt liếc liếc nha hoàn một cái, bĩu môi. Cẩn thận như vậy làm cái gì, chơi đùa một chút cũng không hảo. Con mắt vòng vo truyền, nàng chắc chắc áp đến chữ tiểu thượng, bởi vì áp bên này thiếu. Cái gọi là đánh bạc chính là lấy nhiều tiểu nhiều đại, muốn thắng sẽ thắng tuyệt bút. Một thỏi kim nguyên bảo theo sát sau áp ở chữ tiểu thượng, ánh mắt mọi người đều nhịn không được nhìn đi qua. Nhìn đến Hiệp Nhàn Khanh, Cát Phi Hoa trong mắt hiện lên kinh ngạc nhưng rất nhanh chí hứng thú bừng bừng chờ bắt đầu. Đối với phản ứng của nàng, Hiệp Nhàn Khanh hứng thú nhướng mày cũng rất định tính bảo trì trầm mặc. Thực bất hạnh, này một phen mở ra là đại cho nên người nào đó kia đĩnh kim nguyên bảo liền như vậy không có. Cát Phi Hoa nhịn không được ở trong lòng thở dài. Bại gia tử chính là bại gia tử, đỗ lớn như vậy không còn bút tích một chút cũng không. Phụng thủ tiểu đồ di tình khuông vàng thước ngọc, ngươi thực đau lòng, nàng nghiêng đầu, nam nhân này đụng đến bên người nàng, còn dán vào lỗ. Tai nàng nói chuyện thiếu chút nữa liền thân đến nàng, một chút cũng. Không cố kỵ hiện tại là ở trước công chúng. 10 lượng vàng, khẩu khí của nàng mang chút đau, người này phá sản giống như ăn cơm, cho dù tài tình đầy bụng thân. Phận cao quý cũng không phải người tốt nhất để nàng phó thác cả đời. Nhưng làm cho người ta phát điên là, nàng không chỉ có đã muốn gả hắn. Làm vợ hơn nữa tâm cũng cơ hồ hoàn toàn dâng tặng cho hắn, loại tình. Cảnh này thực làm cho nàng cảm thấy ghi tâm khắc cốt đau. Hoàn hảo, hắn không cho là đúng nhướng mày. Cát Phi Hoa mí mắt cụp xuống, ngăn trở thần sắc trong mắt cười khẽ. Đúng là, cái chuôi này đánh cuộc gì? Nghe ta, chấm, nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Đúng, nàng thấy không thể sát câu môi dưới tuyến, lại đem tiền đổ lên chữ tiểu thượng. Nhà cái nhịn không được phân thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, danh. Tiếng như vậy, thật sự cũng không gặp nhiều, nhưng hắn lập tức vốn nhờ, ánh mắt nhìn đến một màn thiếu chút nữa dọa méo miệng. Hai cái đồng dạng xuất sắc nam nhân, khí chất ôn nhuận cái kia đứng. Thẳng cho cái kia thân mình sau sườn lộ ra thống khổ vì hương vị, hai. Tay cực tự nhiên theo dưới nách xuyên qua, trong lúc vô ý đưa hắn hoàn. Toàn bao hạp trong lòng chính mình, hình ảnh duy mỹ trung lộ ra một cỗ. Ái muội như vậy chợt lóe thần, cổ tay hắn không tự giác lung lay, vạn nhất bắt đầu quá sợ hãi. Hắn, Cát Phi Hoa mặt mày hớn hở, mà nhìn đến nàng vui vẻ cười to Hiệp Nhàn Khanh cũng không tự giác giơ lên khóe môi, theo bản năng thu thu khuỷu tay. Nhà cái miệng kìm lòng không đậu mở lớn, cơ hồ hoàn toàn quên chính mình đang ở cầm cái. Còn muốn chơi sao? Hắn hỏi nàng, quên đi, chuyển biến tốt hãy thu mới là cử chỉ sáng suốt. Thật sự không chơi, ngươi xem bộ dáng ta như là nói giỡn sao? Hiệp Nhàn Khanh làm như có thật cao thấp đánh giá nàng một chút sau. Đó sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói thật ta là thực không thấy ngươi không có đang nói chuyện cười. Ngươi, hắn như thế nào giống như khắp nơi cùng nàng không qua? Được, có khi nàng thậm chí có loại ảo giác hắn đủ để chọc giận nàng vì nhiệm vụ của mình, thấy nàng mắt như ánh lửa, da thịt như ngọc nhân tức giận mà giàn. Dụa hơi hơi đỏ ửng, dáng vẻ nàng trong màu sắc của cái áo nếu đem vẽ. Khóc chuyện audio.com, đẹp đẽ quá đỗi, Hiệp Nhàn Khanh trong lòng thầm than, đừng oán hắn thích chọc nàng tức giận, vì tham chờ xem này sắc đẹp, hắn như thế nào có thể dễ dàng dừng tay. Nếu không đùa chúng ta đi thôi. Hảo, hắn cực tự nhiên đáp thượng vai của nàng, nửa ôm nửa che chở khéo. Léo tài tình không cho nam nhân bên cạnh đụng chạm đến thân thể của hắn, khách trương.